Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, virus nguy cơ. Lộ Cảnh Dương nghe được Ngụy Thần miêu tả, sắc mặt trầm xuống, bên cạnh nghe được nhân viên cảnh sát cùng quốc an đặc công đều là sắc mặt biến đổi lớn. Bệnh sởi thi đỗ đám người là nhi đồng. Mặc dù từ thế kỷ trước 50 năm thay mặt bắt đầu, quốc gia liền bắt đầu cơ thể sống vaccine chích ngừa. Nhưng là bệnh sởi bệnh, y nguyên thỉnh thoảng sẽ phạm vi nhỏ bộc phát, tăng thêm loại bệnh này bản thân liền có cường đại truyền nhiễm tính. Thông qua đường hô hấp vật bài tiết bay mạt truyền bá. Thời kỳ ủ bệnh đồng dạng tại 6 đến 18 ngày tầm đó. Thậm chí có thể nhất dài đến 4 tuần thời gian. Sau đó còn có đi đầu kỳ, tức nổi da gà giai đoạn trước, da trần kỳ, tương đương thời kỳ dưỡng bệnh. Ở những cái này trong lúc đó, chỉ có không có phát sinh đồng phát chứng, cơ bản đều có thể khỏi hẳn. Nhưng là đây là một loại cấp tính đường hô hấp bệnh truyền nhiễm. Phát bệnh lại nhiều là sức miễn dịch tương đối thấp nhi đồng. Cho nên đến bệnh sởi nhi đồng, nếu như một không chú ý, rất dễ dàng sẽ xuất hiện bệnh biến chứng. Bất quá cũng may, loại này virus sức chống cự cũng không mạnh, đối khô ráo, ánh nắng, nhiệt độ cao đồng đều mẫn cảm. Tia tử ngoại, peroxy B acid, formaldehyde, acid lactic cùng C2H5 OC2H5 các loại đối bệnh sởi virus cũng có giết hết tác dụng. Nhưng là hiện tại, loại này tân hình biến chủng virus, nắm giữ càng thêm cường đại truyền nhiễm tính cùng sức chống cự. Thậm chí không có thời kỳ ủ bệnh, lây nhiễm về sau, rất nhanh liền sẽ phát bệnh. Trong 3 ngày, liền có thể gây nên nghiêm trọng bệnh biến chứng. Nếu như loại này virus thực sự bị khuếch tán ra, kia đối toàn thế giới nhi đồng cùng vô số gia đình tới nói. Tuyệt đối là dị thường tai họa thật lớn. Phương trình bên trong, có hay không tương ứng huyết thanh? Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm Ngụy Thần, ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt hung ác hỏi. Nghiên cứu ra loại này biến chủng virus người, đều sẽ nghiên cứu chế tạo tương ứng huyết thanh. Cái này, ta thực sự không biết. Trên tay của ta, chỉ có virus phương trình nói rõ. Nhưng là... ta nghĩ hẳn là có. Lý Tiên Sinh mở là sinh vật khoa kỹ công ty. Trên thực tế chỉ là nghiên cứu chế tạo tân dược xưởng thuốc. Hắn lấy được cái này virus, hẳn là sẽ có huyết thanh. Bằng không thì, hắn cũng không có lợi ích nhưng đồ. Ngụy Thần phân tích rất có đạo lý. Mà lập tức, Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn về phía Lâm Niệm Đường. Đối phương đem virus phương trình lấy ra. Bán cho vị kia Lý Tiên Sinh, hẳn là tiếp xúc cái này phương trình Ngụy Thần sớm người. Tất nhiên như thế, phải chăng có huyết thanh, hắn hẳn là biết đến. Bất quá, hiện tại, nơi này không phải thẩm tra xử lý Lâm Niệm Đường nơi ấy. Còn có ai biết rõ chuyện này? Lộ Cảnh Dương thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Ngụy Thần, nhanh chóng hỏi, còn có ta lão sư. Hắn là công ty tổng công trình sư, mặt khác còn có ta một cái sư huynh, là phó tổng công, sau đó liền là Lý Tiên Sinh con trai. Ta có thể đem bọn họ địa chỉ đều nói cho ngươi. Ngụy Thần rất nhanh đem tất cả mọi người đều thay, cho đi ra, tốt, đem địa chỉ viết xuống đến, nhanh một chút, vâng vâng vâng, Ngụy Thần gật đầu, tiếp nhận Lý Duệ đưa tới được tiền giấy. Tay run run, rất mau đem mấy người địa chỉ viết xuống, giao cho Lộ Cảnh Dương, nhìn thoáng qua địa chỉ, mấy người này thế mà đang lúc bọn hắn công ty ở lại. Hiển nhiên là chờ bên này hàng hóa tới tay về sau. Lập tức liền sẽ bắt đầu tiến hành nghiên cứu chế tạo thí nghiệm. Lưu Vũ, mang 3 phân đội, quốc an đặc công cũng đi theo. Các người phải tất yếu đem nói mấy người toàn bộ bắt lại. Đồng thời khống chế lại công ty tất cả ở lại giữ người. Đồng thời, ta cũng sẽ thông chi trong cục. cho các ngươi phái trợ giúp đi qua. Rõ. Lưu Vũ tiếp nhận viết địa chỉ tờ giấy, lập tức mang người hướng đậu xe nơi ấy chạy tới. Bọn hắn biết rõ chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải mau chóng đem vấn đề này giải quyết. Chủ yếu nhất chính là muốn lấy được virus huyết thanh phương trình. Bằng không thì, một khi virus bị không có hảo ý người đưa lên, kia tạo thành hậu quả, tuyệt đối là diệt tuyệt thức đại tai nạn. Còn có hay không cần nói cho ta biết? Lộ Cảnh Dương nhìn xem Ngụy Thần, cuối cùng hỏi, không có, không có, ta biết đến đều nói. Ngụy Thần không ngừng lắc lắc đầu, lưu lại bốn người, ở chỗ này trông coi, trợ giúp rất nhanh hẳn là có thể đến. Những người còn lại, cùng ta áp giải Ngụy Thần cùng Lâm Niệm Đường trở về thành phố cục. Nhanh một chút. Lộ Cảnh Dương lớn tiếng ra lệnh, hắn chờ không nổi thị cục người, Lâm Niệm Đường nhất định phải mau chóng đưa trở về, sau đó mau chóng thẩm tra xử lý. Hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị, lần này cần tự mình xuất thủ thẩm vấn Lâm Niệm Đường. 3. Xúc sinh. Lộ Cảnh Dương cho Lâm Niệm Đường một bàn tay, sau đó vẫy tay để cho hai tên đội viên áp lấy. Hướng đậu xe nơi ấy bước nhanh bước đi, Ngụy Thần thì bị mặt khác hai tên đội viên tạm giam. Tới rồi đậu xe nơi ấy, Lộ Cảnh Dương tự mình áp lấy Lâm Niệm Đường, phòng ngừa hắn đào thoát, để một tên đội viên lái xe, một tên đội viên ngồi ở Lâm Niệm Đường một bên khác. Mà đằng sau một chiếc xe, thì từ Lương Vĩnh Ba lái xe, hai tên đội viên tạm giam lấy Ngụy Thần. Hai chiếc xe nhanh chóng chuyển xe, sau đó lên đường, vang lên còi cảnh sát một đường hướng cục thành phố lao vùn vụt. Không con vớt tơ cầu kim đậu, ba không đồng thời, ngồi ở trên xe, Lộ Cảnh Dương tay phải cầm điện thoại, cho Lâm Chiêu Hoành đánh qua. Cảnh Dương, như thế vãn có việc gì thế? Xác thực, cũng đã rạng sáng 1-2 điểm rồi. Lâm cục, sự kiện trọng đại. Chờ một chút, nghe được Lộ Cảnh Dương nghiêm túc ngữ khí. Lâm Chiêu Hoành nói một câu, sau đó nhanh chóng xuống giường, ra phòng ngủ, đến thư phòng về sau, mới nói, ngươi nói, chúng ta tại Lâm Niệm Đường cùng Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Kỹ Công Ty Lão Tổng giao dịch. Thời điểm, đem Lâm Niệm Đường bắt được xong, còn có một cái, là Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Trình Sư. Theo tên kia công trình sư bàn giao, bọn hắn giao dịch vật phẩm là một phần biến chủng bệnh sởi virus, phải chăng có trị liệu huyết thanh, hắn cũng không rõ ràng, bất quá hắn thông báo cái khác người biết chuyện vị trí. Ta cũng đã phái người đi bắt người, ngay tại Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Kỹ Công Ty bên trong. Hy vọng Lâm Cục có thể điều động tổng đội đặc cảnh, tiến đến trợ giúp một cái. Tốt, ta hiểu, ngươi hiện tại chỗ nào? Ta chính mang theo Lâm Niệm Đường cùng Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Trình Sư hướng chờ. Về, tốc độ cao nhất tình huống dưới, đoán chừng muốn hơn 1 giờ. Ta biết, ta sẽ lập tức an bài trợ giúp, cũng sẽ hướng cục thành phố đuổi. Các ngươi phải chú ý an toàn. Vâng, yên tâm Lâm Cục, sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương có thông chi Ngô trưởng phòng. Ngô trưởng phòng biết rõ chuyện này không thể coi thường, lập tức biểu thị sẽ lập tức báo cáo, đồng thời yêu cầu tật bệnh phòng khống trung tâm chuyên gia tới cục thành phố. Bọn hắn sẽ ở cục thành phố chờ đợi Lộ Cảnh Dương bọn hắn trở về. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía bên cạnh hung hăng trừng mắt bản thân Lâm Niệm Đường, nhàn nhạt nói một câu. Ngươi hiện tại có thể dạng này chừng ta, không có vấn đề, nhưng là trở về cục thành phố, ta sẽ nhường ngươi ngoan ngoãn nói ra ngươi biết đến tất cả. Ngươi nghĩ tra tấn, Lâm Niệm Đường ánh mắt tràn đầy trào phúng, mặc dù ta rất muốn đối với ngươi tra tấn, mà lại ngươi hành vi, cũng đã liên quan đến KNG sợ chủ nghĩa hành vi. Ta cũng quả thật có thể vận dụng phi thường thủ đoạn đối phó ngươi. Nhưng là, loại này không có kỹ thuật hàm lượng phương pháp, ta sẽ không dùng, ta có tốt hơn biện pháp. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương tự tin, ý vị thâm trường tiếu dung, không biết vì cái gì, Lâm Niệm Đường trong lòng thế mà dâng lên thấy lạnh cả người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.